Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, ngã xuống dây leo. Trên mặt đất, quốc vương tấn công lại một lần nữa khốc liệt thất bại. Lấy đậu ma làm trung tâm, chỉ ít 1000 mét bên trong phạm vi không có bất kỳ một người tồn tại. Lều vải của bọn họ thậm chí là vũ khí bị vứt bỏ ở nơi đó. Chỉ có khu vực hạch tâm những người T-800 vẫn như cũ trung thành địa thủ vệ phía sau đậu ma. Ở trong không khí, vẫn như cũ bồng bềnh để người không cách nào nhịn được mùi. Mùi vị đó, lại như là mấy ngàn con chồn hôi sọc đồng thời ở đây phun chúng nó cái kia tanh tưởi chất lỏng. Ở tới gần buổi trưa, quốc vương lần thứ hai khởi xướng một lần tấn công. Lần này quy mô trước nay chưa từng có mạnh mẽ. Hắn hết thảy binh lính còn có quý tộc tư binh tất cả đều gia nhập vào. Trong đó thậm chí còn có đến từ những vương quốc khác quân đội. Ở ngày hôm qua thu được thông báo sau khi bọn họ đồng dạng phái quân đội gia nhập trận này tấn công. Nhưng mà, này chi quy mô vượt qua 2000 người. Thậm chí còn có vượt qua 500 tên kỵ binh khổng lồ quân đội. Nhưng thua với một loại gọi là scang bom đồ vật, làm kỵ binh dẫn dắt phía sau bộ binh bắt đầu xung phong sau khi những người lưu thủ T-800 lập tức hướng về tấn công kẻ địch phóng ra lượng lớn scang bom. Scang bom ở trong đám người nổ tung xung kích mang theo bên trong tanh tưởi chất lỏng tùy ý tại đây chút chiến sĩ. Thân thể trên, vũ khí trên, còn có bọn họ chiến mã trên người. Chuyện này quả là chính là một tai nạn. Chút ít mùi thối sẽ chỉ làm người căm ghét. Song khi những này mùi thối vượt qua một cái giới hạn, cũng đã đầy đủ với thân thể người sản sinh chân chính thương tổn. Không thể nào tưởng tượng được, mấy trăm tên vọt tới trước binh lính bỗng nhiên tập thể ở trên lưng ngựa nôn mửa là một bộ làm sao. Đồ sộ cảnh tượng, đầu đầu cũng có không cách nào nhịn được mùi thối. Thật là nhiều người bởi vì này quá mức mãnh liệt mùi thối mà đầu váng mắt hoa không thấy rõ phương. Hướng, càng thêm đáng sợ chính là, bởi vì scang bom tùy ý, hầu như bọn họ mỗi một cái chiến hữu đều đang phát tán ra nồng nặc mùi thối. Liền ngay cả chính bọn hắn cũng đã trở thành tanh tưởi đầu nguồn. Cái kia mùi thối căn bản là không cách nào tránh né. Thật nhiều kỵ binh trực tiếp ở không cách nào ức chế nôn mửa bên trong rơi xuống lưng ngựa. Bọn họ chiến mã cũng đồng dạng rơi vào cuồng loạn. Căn bản không còn nghe từ trên lưng chủ nhân mệnh lệnh. Đương nhiên, chủ nhân của bọn họ kỳ thực cũng đã không có năng lực lại ra lệnh cho bọn họ. Không phải là bị suý xuống ngựa lưng, chính là bị chính mình chiến mã mang theo rời đi mảnh này gặp scang bom công kích khu vực. Mà phía sau bọn họ bộ binh, tương tự là một cái thê thảm cảnh tượng. Ai còn nhớ được quốc vương mệnh lệnh là cái gì? Chỉ là dùng sức mà che mũi của chính mình, vứt bỏ tất cả sẽ ảnh hưởng chính mình tốc độ trang bị. Sau đó cũng không quay đầu lại địa hướng về rời xa khu vực này phương hướng phóng đi. Thỉnh thoảng sẽ có bị mùi thối trùng mê man đầu chiến mã hoặc là binh sĩ một cái cẩn thận vọt tới. T-800 phòng ngự phạm vi, nhưng tiếp theo liền bị cao su viên đạn xua đuổi rời xa khu vực này. Sau đó, tất cả bụi bậm lắng xuống. Chỉ ít ngày hôm nay, làm sao cũng không thể lại tổ chức ra một hồi tấn công. Lại không nói bị bọn họ vứt bỏ vũ khí trang bị. Coi như là những binh sĩ này, coi như là thành công chạy ra scang bom công kích khu vực. Trên người hắn cũng vẫn tỏa ra nồng nặc mùi thối, mà một bên dòng suối liền trở thành bọn họ cứu rỗi. Hơn ngàn người cởi chính mình tỏa ra tanh tưởi quần áo. Sau đó tranh nhau chen lấn địa nhảy vào không lớn dòng suối bên trong. Muốn dùng trong suốt suối nước đến rội rửa trên người mình mùi vị. Nhưng mà, rất nhiều người da trên người thậm chí đã bị mình xoa đến đỏ lên. Mùi thối vẫn như cũ cố chấp địa lưu ở bọn họ thân thể trên. Mùi thối là như vậy nồng nặc, Cho tới, ở những binh sĩ này nhảy vào dòng suối sau không lâu. Này điều dòng suối bên trong dân bản địa, những người cá tôm cũng không cách nào nhịn được bị binh sĩ mang đến mùi thối mà rơi vào cuồng loạn. Liều mạng khắp nơi xông tới muốn chạy khỏi nơi này. Nhưng mà, càng nhiều, vẫn là ở chịu đựng mùi thối tàn phá sau khi vô lực lật lên cái bụng nổi lên mặt nước, coi như là tối kiên cường binh sĩ, cũng không cách nào nhịn được đáng sợ như vậy mùi vị tác chiến. Xa xa mà nhìn dòng suối bên trong, binh lính, quốc vương âm thanh tràn đầy uể oải. Nguyên bản xuyên ở trên người hắn bộ kia mạ vàng áo giáp đã không thấy bóng dáng. Hiện tại đang bị thị vệ của hắn bắt được dòng suối nhỏ thượng du dội dừa. Chí ít ở mùi thối hoàn toàn bị rửa sạch sẽ trước. Hắn không chuẩn bị lại xuyên bộ kia hắn thích nhất áo giáp. Quốc vương bên người, vị kia lão quý tộc tràn đầy sầu dung địa suy tư nên ứng phó như thế nào đáng sợ cục diện. Nhưng mà ngay tại lúc này, ở xa đằng đậu ma dây leo tới gần mặt đất địa phương. Một trận kinh thiên động địa nổ tung bỗng nhiên nổ vang. Nổ tung để quốc vương cùng cái này lão quý tộc thiếu một chút liền ngã nhào trên đất. Bị thị vệ nâng, quốc vương sợ hãi hô. Phát sinh cái gì? Bệ hạ, là đậu ma, thị vệ của hắn trường. Khiếp sợ nhìn nổ tung xuất hiện địa phương. Lo lắng nói với quốc vương, Diệp Thiên Hồ đặt ở nơi đó thuốc nổ, ung dung đem quấn quýt lấy nhau tráng kiện nhất những người đậu Hà Lan dây leo nổ đoạn. Tiếng nổ mạnh qua đi, nương theo đầy trời bụi mù, sông thẳng thiên địa đậu Hà Lan dây leo mất đi dưới bề mặt chống đỡ. Bỗng nhiên bắt đầu lay động lên, dây leo dưới đáy, vẫn như cũ có thật nhiều dây leo không có bị hủy diệt. Thế nhưng hiển nhiên bọn họ đã không cách nào để cho cái này to lớn ra hỏa ổn định lại. Thậm chí bởi vì chủ thể bộ phận lay động, những người vẫn như cũ sâu sắc cắm rễ ở thổ địa bên trong dây leo bị một cái không cách nào chống. Đối sức mạnh lôi ra mặt đất, khối lớn bùn đất trong quá trình này bị vỡ bay lên. Coi như là những người T-800 cũng né tránh những người dây leo công kích. Chút nào không cần hoài nghi, một khi bị những này vung vẩy dây leo đánh trúng, coi như là T-800, cũng sẽ bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Bất kể là quốc vương nơi này, vẫn như cũ ngâm mình ở suối nước bên trong binh lính. Ngơ ngác mà nhìn trước mắt cái này to lớn dây leo bắt đầu khuynh đảo. Sau đó chậm rãi hướng về bọn họ bên này đập tới. Sợ hãi tiếng kêu bỗng nhiên nhớ tới, vô số người mau chóng rời đi dây leo phía trước, ai cũng rõ ràng, một khi bị vật kia đánh ở phía dưới, căn bản cũng không có sống sót khả năng tới. Quốc vương bên người cái này lão quý tộc trước hết phản ứng lại, cản tóm chặt lấy quốc vương cánh tay, bệ hạ, chạy mau, chìm đắm đang khiếp sợ bên trong quốc vương rốt cục phản ứng lại. Lúc này thị vệ của hắn trường lập tức nhắc nhở, hướng về mặt bên chạy. Trước đây không lâu bom lúc nổ, mang theo những người này chấn động, cùng bây giờ đậu Hà Lan dây leo ngã xuống động tĩnh so với. Bỗng nhiên trở nên bé nhỏ không đáng kể, trầm trọng dây leo đánh đến trên đất thời điểm, cảm giác kia lại như là một tòa nhà lớn cao chọc trời trực tiếp khuynh ngã xuống. Hoặc là so với trận đó diện càng thêm chấn động. Dù sao, này cây đậu ma dây leo, bất kể là độ cao vẫn là trọng lượng, đều muốn siêu qua nhân loại hậu thế kiến tạo nhà lớn cao chọc trời quá nhiều rồi. Quốc vương bọn họ đúng lúc từ đậu ma dây leo ngã xuống con đường chạy ra ngoài. Thế nhưng vẫn cứ có người không có may mắn như vậy. Ở dây leo nện xuống đến thời điểm không có đúng lúc né ra. Tiếp theo trực tiếp bị vỗ vào dưới bề mặt, tình huống như thế, căn bản liền cứu viện đều không cần, cơ bản có thể xác định tử vong, thậm chí đều không xác định bọn họ còn có thể hay không thể lưu lại một bộ hoàn chỉnh thi thể. Dây leo khuynh cũng không hề kết thúc, nó thật sự quá dài, hầu như không nhìn thấy phần cuối, đập nát chặn ở phía dưới phòng ốc, phá tan cao to cây cối. Nương theo lúc rơi xuống đất cự chấn động mạnh, một đường hướng về phương xa tòa thành thị này đánh hạ xuống. Mau tránh ra, trên tường thành, binh lính tuần tra lớn tiếng mà nhắc nhở đồng bạn của chính mình. Đồng thời nhanh chóng thoát đi dây leo sắp hạ xuống địa phương. Nơi cửa thành binh lính dục nơi này thị dân mau mau trốn về trong thành thị. Hy vọng cao to dày nặng tường thành có thể dành cho bọn họ che chở. Cao to dây leo rốt cục triệt để ngã xuống. Lướt qua rộng rãi sông đào bảo vệ thành. Dây leo phần cuối ầm ầm nện ở trên thành tường. Coi như là kiên cố tường thành. Lúc này chịu đến trùng kích như thế. Vô số gạch đá mảnh vỡ bắn nhanh mà lên dường như chí mạng vũ khí. Duy nhất đáng vui mừng chính là nơi này binh lính đã sớm thấy tình thế không ổn xa xa mà né tránh. Nếu không thì, coi như là không có bị dây leo đập trúng, cũng có thể chết ở bay múa đầy trời gạch đá mảnh vỡ bên dưới. Dây leo hạ xuống ảnh hưởng còn không chỉ như vậy. Ở trên tường thành đập ra một lỗ hổng thuận tiện lưu lại vô số vết rách sau khi. Bởi vì thân thể nặng nề đột nhiên rơi vào sông đào bảo vệ thành bên trong. Sông đào bảo vệ thành bên trong lượng lớn dòng nước chịu đến xung kích nhất thời dâng trào ra. Vung lên một cái chí ít cao mười mấy mét làn sóng. Lại như là xuất hiện một cái to lớn sóng thần giống như vậy. Mãnh liệt nước sông mang theo sức mạnh to lớn tiếp tục trùng kích phía này tường thành. Khi mọi vấn đề đã lắng xuống, bất kể là trong thành phố cư dân còn có binh sĩ, vẫn là đậu ma dây leo gốc rễ nơi đó quốc vương bọn họ. Tất cả mọi người có lòng vẫn còn sợ hãi mà nhìn này điều vắt ngang ở đại địa bên trên dây leo. Ngước nhìn này điều không nhìn thấy phần cuối dây leo. Quốc vương lẩm bẩm nói, này đến tột cùng, phát sinh cái gì? Thị vệ của hắn trường lắc lắc đầu, nhìn thấy vẫn như cũ bảo vệ ở trước kia khu vực bên trong T800. Nói, rất xin lỗi, bệ hạ, không có ai biết, thế nhưng ta nghĩ, hay là cùng những người sắt kia chủ nhân có quan hệ. Quốc vương nhìn một chút dường như pho tượng bình thường lẳng lặng đứng sừng sững ở đó T800 môn. Chợt ngẩng đầu ngửa mặt nhìn bầu trời, tựa hồ muốn xuyên thấu qua tầng mây nhìn thấy mặt trên cảnh tượng. Nhưng nhất định không có kết quả, nhưng bất luận làm sao. Chỉ ít đậu ma đã ngã xuống, tuy rằng không có ai biết đến tột cùng phát sinh cái gì. Thế nhưng những người khổng lồ kia khẳng định là không thể lại dọc theo dây leo đến đại địa. Thế nhưng, chuyện này, có thể không nên tới đây liền kết thúc. Đậu ma hạt giống không chỉ là một viên, hắn không biết lúc nào sẽ chợt phát hiện, lại có một viên đậu ma dài ra đi ra. Hơn nữa, có mấy người cũng nên cho hắn một câu trả lời. Thu tầm mắt lại, quốc vương âm thanh lạnh lẽo đối với thị vệ của hắn trường nói rằng, niêm phong tu đạo viện, không cho phép để cho chạy bất luận cái nào tăng lữ. Ta phải biết bọn họ đến tột cùng làm cái gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.